Chương 1361 hỗn đản này, bất quá ỷ vào cha hắn là thần đô thượng tôn, mua tới một quan nửa chức, liền kiêu ngạo ương ngạnh như vậy, đợi đến Ngục Pháp Thiên Vương đi lên thần đế vị, thứ nhất tiêu diệt chính là Lộ gia nhất mạch ngươi, cả nhà tịch thu tài sản. Đa tạ Lộ huynh giải vây. Trong Vọng Nguyệt lâu, Giang Nam nâng chén hướng Lộ Phong Trần cảm ơn nói, Tử Xuyên tùy tiện đánh giết Trung Thiên Thư, để cho Lộ huynh gánh chịu áp lực rất lớn, thậm chí đắc tội Thái Ung thần chủ, thật là băn khoăn. Vọng Nguyệt lâu địa thế cực cao, ngồi ở chỗ này, có thể đem cảnh trí thần đô lớn nhỏ nhìn một cái không sót gì, cảnh đẹp thu hết vào mắt, đẹp không sao tả xiết. Chỉ là một Trung Thiên Thư mà thôi, Ngục Pháp Thiên Vương đệ tử đông đảo, chết hắn không thiếu một người, nhiều hắn một cái không nhiều lắm. Thái Ung này lại là đồ nịnh nọt, không có bao nhiêu thực lực, những điều này là chuyện nhỏ. Lộ Phong Trần ánh mắt chớp động, cười nói, giáo chủ tới thần đô ta, chẳng lẽ là nghĩ thông suốt, tính toán gia nhập thần đô ta. Nếu giáo chủ chịu gia nhập thần đô ta tất nhiên toàn lực tài bồi. Tương lai, giáo chủ cho dù trở thành đứng đầu thần đô cũng không phải là không thể được. Giang Nam cười nói, đa tạ Lộ huynh ưu ái, ta lần này đến đây chẳng qua là vì lệnh tôn trúc thọ. Cũng không phải là muốn gia nhập thần đô, ta hôm nay đã bái nhập đô thiên, trở thành đô thiên kỳ chủ, không tham dự đầu sỏ tranh đấu, kính xin Lộ huynh bao dung. Đô thiên, Lộ Phong Trần ngẩn ngơ, thất thanh nói, là đô thiên thần chủ ở trên đô thiên kia. Ngươi đi rửa sạch rồi. Giang Nam mỉm cười gật đầu. Lộ Phong Trần dở khóc dở cười, giáo chủ, ngươi là nhân tài khó được, nếu gia nhập thất diệu thiên cũng thôi, ta cũng sẽ không mạnh kéo ngươi tiến vào thần đô. Bất quá đô thiên sao? Hắn có chút làm khó nói, danh tiếng đô thiên, thật sự có chút không tốt lắm. Giang Nam cười nói, ta không muốn đắc tội Lộ huynh, cũng không muốn đắc tội mấy vị thần chủ khác thịnh tình ước hẹn, gia nhập đô thiên, vừa lúc không cần lo lắng cùng chúng đạo huynh Lộ huynh đối nghịch, Lộ huynh không cần khuyên nữa. Lộ Phong Trần thở dài, lắc đầu nói, ngươi tài trí song tuyệt, gia nhập loại địa phương đô thiên này, chỉ sợ liền chỉ hoãn tiền trình của ngươi. Đô thiên cố nhiên thanh tịnh, nhưng chúng ta chỉ có kinh nghiệm từng tràng ác chiến, mới có thể tinh tiến. Ngươi sống ở đô thiên, cả ngày cùng mập lão đầu kia cùng nhau tắm, sợ rằng gượng dậy không nổi. Ngươi nếu tính toán thoát khỏi đô thiên, ta lập tức viết một lá thư, đưa đến đô thiên để cho hắn thả ngươi, mập lão đầu này vẫn là có mặt mũi cho ta. Đa tạ Lộ huynh hảo ý, ta tạm thời còn không có tính toán rời đi đô thiên. Giang Nam thổn thức nói, thần giới hiểm ác, ta không có bối cảnh không có chỗ dựa, vẫn là ít bị chú ý một chút, sống ở đô thiên tương đối an toàn. Lộ Phong Trần bật cười nói. Ngươi vừa tới đô thiên ta liền đánh chết Ngục Pháp Thiên Vương đệ tử, liên sát hậu thổ thiên trên trăm thần minh cùng thiên thần, thậm chí ngay cả chân thần cũng bị giết chết, ngươi còn nói ít bị chú ý. Ngươi nếu là lên giọng, còn không náo ngất trời đi. Phu quân, ngươi lại muốn náo ngất trời. Đột nhiên một tiếng cười khẽ truyền đến, một làn gió thơm đánh tới, chỉ thấy nhiều cung nữ quần tinh cùng nguyệt ôm lấy một vị thiếu nữ tựa thiên tiên đi, tới, nàng kia đôi mắt đẹp giống như tinh nguyệt. Ở trên người Giang Nam quét qua, cười dài nói, phu quân, vị này là ai? Vị này chính là Huyền Thiên giáo chủ, ta năm đó từng hướng ngươi nói qua. Lộ Phong Trần đứng dậy, cười nói, giáo chủ, đây là vợ ta, đạo hiệu Vọng Nguyệt, tòa Vọng Nguyệt lâu này chính là sản nghiệp của nàng. Gặp qua Vọng Nguyệt phu nhân, Giang Nam đứng dậy làm lễ ra mắt, chỉ thấy Vọng Nguyệt phu nhân này mặt như mãn nguyệt, thân thể đẫy đà, có chút phúc hậu, cũng không phải rất béo, mà là đẫy đà vừa đúng. Phía sau nàng hàng vạn hàng nghìn dị tượng bốc hơi, thần quang lượn lờ, đạo tắc hóa thành một mảnh quang băng dài hẹp, giống như áo trời, đạo tắc băng trong lúc đó, mây mù cả ngày, trong mây mù lại có tam trọng thiên đình phập phồng, phía dưới là từng ngọn thiên cung. Huyền Thiên giáo chủ không cần đa lễ. Vọng Nguyệt phu nhân khẽ chào, cười nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lộ Phong Trần cười nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phu nhân, người tới vừa lúc, mau mau giúp ta khuyên nhủ hắn, hắn hôm nay bái nhập đô thiên, cùng tao lão đầu đô thiên thần chủ kia cùng nhau tắm. Người khuyên hắn một phen, tránh cho chỉ hoãn tiền trình của hắn. Giáo chủ gia nhập đô thiên. Vọng Nguyệt phu nhân lộ ra vẻ kinh sợ, như có điều suy nghĩ, đột nhiên cười nói, ta nghe nói Quang Vũ thần đế ở trước khi tinh quang kỷ kiếp đến, cũng là dấu tài, phân phát bộ hạ cũ của mình, cả ngày điên điên khùng khùng, chung quanh du đãng. Nhiều thần quân vì đế vị đánh sống đánh chết, mà hắn lại thanh tĩnh, cuối cùng đang lúc mọi người đánh cho nguyên khí tổn thương nặng nề, hắn triệu tập bộ hạ cũ, tài nghệ trấn áp quần hùng, chứng đạo thành đế, nhất cử có được đế vị. Giáo chủ gia nhập đô thiên, chẳng lẽ cũng là dấu tài, đợi chờ cơ hội bỗng nhiên nổi tiếng. Trong lòng Giang Nam lẫm nhiên, cười ha ha, phu nhân cớ gì nói ra lời ấy. Quang Vũ thần đế năm đó đã là thần quân cảnh giới, ta hôm nay mới bất quá chẳng qua là thần minh.